Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sau nàng ở bãi biển thượng họa nổi lên đổ ái nhai cái đại nhân nắm trung gian hai cái tiểu nhân. Tuy rằng họa tương đối trừu tượng, rõ ràng người vừa thấy liền biết là ba ba mụ mụ nắm Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh hình ảnh Lục Ngữ Nịnh hướng về phía gần đây Phương Từ, hô to. Phương Từ ca ca, mau đến xem ta họa họa. Bên này mới vừa kêu xong, dưới lòng bàn chân sóng biển một hướng, mang đi nàng sở hữu đồ án, bóng loáng bãi biển không lưu lại một tia dấu vết. Nhìn kia san bằng bờ cát, tức giận đến Lục Ngữ Nịnh mắt đều đỏ. Phương Từ thấy thế chạy nhanh an ủi, Ngữ Nịnh muội muội, sóng biển xông tới liền sẽ cọ rửa không rớt. Không bằng chúng ta lui ra phía sau chút, ta cho ngươi dùng hạt cát đáp cái lâu đài đi. Dương Diệp thấy thế chạy tới cũng muốn tham dự, ta cũng cùng nhau tới lồng. Vốn dĩ liền ở tức giận Lục Ngữ Nịnh, nghe được Dương Diệp nói, trực tiếp cự tuyệt nói. Ta không cần cùng ngươi cùng nhau, ngươi vừa rồi liền đẩy rớt ta lâu đài. Nửa giờ trước, các bạn nhỏ chính mình chơi nổi lên lâu đài thi đấu, Lục Ngữ Nịnh nương Lục Tử Hạo hỗ trợ, điệp so Dương Diệp mau. Kết quả hắn dưới sự tức giận, cư nhiên đem Lục Ngữ Nịnh lâu đài cấp đẩy rớt. Lúc ấy liền tức giận đến Lục Ngữ Nịnh hô to, Dương Diệp, ta chán ghét ngươi. Ta không cùng ngươi chơi. Nửa giờ sau, Dương Diệp đều không nhớ rõ việc này, nhìn đến Lục Ngữ Nịnh ở chơi liền muốn gia nhập, đáng tiếc Lục Ngữ Nịnh còn nhớ đâu. Dương Diệp tính tình vốn dĩ liền không phải thực hảo, bị cự tuyệt tâm tình cũng khó chịu, khuôn mặt nhỏ nghiêm sinh khí. Không chơi liền không chơi, ai hiếm lạ cùng ngươi chơi. Ngươi cùng Phương Từ chơi, sớm hay muộn bị nàng mụ mụ. Sớm hay muộn bị nàng mụ mụ hại chết. Giảng đến một nửa thời điểm, Dương Diệp bỗng nhiên nhớ tới mụ mụ dặn dò nói, lập tức đôi tay che miệng lại. Phương Từ ngẩng đầu khó hiểu hỏi, sớm hay muộn cái gì? Dương Diệp dậm một chút chân, kêu, không cùng các ngươi nói chuyện, nói xong xoay người rời đi, mà đứng ở Lục Ngữ Nịnh bên người Phương Từ, lâm vào trầm tư. Chương 53 hai càng, nhảy cực xong Diệp Vân Linh đám người ngồi xe buýt đường về, dọc theo đường đi mọi người đều mệt đến. Dựa vào trên ghế nghỉ ngơi, không nói gì. Không sai biệt lắm mau đến ăn cơm trưa cơm điểm thời gian, mỏi mệt thân thể ở nhìn đến tiết mục tổ chuẩn bị đầy bàn đồ ăn khi, còn rất kích động, tiệm cơm nhân viên còn cho bọn hắn nhất nhất giới thiệu đồ ăn tên cùng ngọn nguồn. Tất cả đều là thành phố S nổi danh danh đồ ăn. Đại gia vừa định khen hai câu tiết mục tổ hôm nay làm người. Kết quả giới thiệu sau khi xong, tiết mục tổ bản tính bại lộ ra tới. Thế nhưng làm người đem những cái đó đồ ăn tất cả đều triệt. Mọi người đôi mắt toàn đi theo kia rời đi đồ ăn, nước miếng đều phải xuống dưới. Trương Hy Minh đứng ở phía trước, cầm tay tạp nói. Vì khảo nghiệm mụ mụ nhóm chi nhớ, kế tiếp ta sẽ cho đại gia ra đề mục. Vừa rồi những cái đó đồ ăn tên cùng ngọn nguồn đều giới thiệu quá đã biết đi. Như vậy hiện tại, ta kêu giống nhau đồ ăn tên. Các ngươi bất luận cái gì một tổ mụ mụ chỉ cần có thể dành trước đáp ra món này ba loại tài liệu, kia món này liền về nào một tổ mụ mụ cùng các bảo bối. Thư Nhã vỗ trán, này nơi nào là ở khảo nghiệm trí nhớ a, ngươi đây là ở khảo nghiệm chúng ta có hay không Alzheimer chứng đi. Trương Thư Du thở dài một hơi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hiện tại là vừa mệt vừa đói, đầu óc căn bản tập trung không được lực chú ý, nàng nhìn về phía bên cạnh Diệp Vân Linh hỏi. Ngươi vừa rồi nhớ kỹ sao? Diệp Vân Linh lắc đầu nói, nơi nào nghĩ đến tiết mục tổ như vậy cầu, khi đó liền quang chú ý nào nói đồ ăn càng tốt ăn. Nếu là so điểm mặt khác đồ vật có lẽ còn hành, nàng không có siêu cường đại não a. Đột nhiên Diệp Vân Linh nhớ tới hệ thống, chạy nhanh hỏi, hệ thống, nhanh lên cho ta đoạn cốt truyện, ta nhìn xem có hay không này đoạn tình tiết. Đường nhìn đến mặt trên còn nhớ này đoạn cốt truyện khi, Diệp Vân Linh ức chế không được kích động. Kích động không một hồi trên mặt tươi cười liền biến mất, cốt truyện này không có tế viết, chỉ dùng tới xông ra nữ chủ ưu tú, trừ bỏ phía trước lưỡng đạo đồ ăn viết ở ngoài, mặt sau là sơ lược, tổng kết chính là nữ chủ thắng này tỉ thí. Trương Hy Minh cầm lấy một chương vấn đề tạp, nói, dứa cơm chủ yếu từ này đó tạo thành, mời nói ra tam dạng trở lên chủ đồ ăn cùng xứng đồ ăn. Cái này tương đương tới nói tương đối đơn giản một chút. Diệp Vân Linh bằng vào nàng nhanh nhẹn thân thủ, lập tức giơ lên tay, những người khác sau đó một bước. Trương Hy Minh nói, Diệp Vân Linh là sớm nhất nhấc tay, người tới nói. Diệp Vân Linh nói, cơm, cà rốt, dứa. Những người khác chụp cái bàn hối hận vừa rồi không có tay cử mau một chút. Diệp Vân Linh đem kia đảo dứa cơm đẩy đến chính mình cùng hài tử trung gian, nói. Chính mình thịnh a, nhanh lên ăn, xem bọn họ ba người ăn, những người khác đỏ mắt đến khóe miệng nước miếng đều xuống dưới. Đảo thứ hai đồ ăn bắt đầu rồi, Trương Hy Minh nói, trái dừa gà, lúc này không nghĩ tới là Phương Từ nhấc tay tương đối mau, hắn nhanh chóng đáp. Gà, táo đỏ, cầu kỳ, Trương Hy Minh hô to, trả lời chính xác. Đại gia bị Phương Từ phản ứng tốc độ cấp kinh tới rồi. Thư Nhã đám người khích lệ, Diệp Vi Vi không thể nghi ngờ chung, ẩn ẩn có điểm kiêu ngạo, xem Phương Từ mặt cũng cảm thấy thuận mắt không ít, cho nàng mặt dài. Một buổi sáng cũng chưa như thế nào cười quá mặt, này sẽ rốt cuộc lộ ra tươi cười. Kế tiếp lại là hợp với lưỡng đạo đồ ăn, đều bị Phương Từ cấp trước đoạt nhấc tay, mấu chốt hắn không đơn thuần chỉ là nhấc tay. Còn đều có thể nhớ kỹ bên trong có cái gì đồ ăn. Qua, phía trước Phương Từ không thế nào biểu hiện, ta cũng chưa phát hiện hắn hảo thông minh a. Ta lúc ấy chỉ lo xem tiết mục, hoàn toàn không chú ý này đó đồ ăn đều cái gì làm. Ai nói lệ ra không phải đâu, tiết mục tổ đột nhiên làm như vậy đánh bất ngờ, là cá nhân đều không dễ dàng nhớ kỹ hảo sao. Ta phía trước liền rất thích Phương Từ, ôn nhu lại có lễ phép, hy vọng Diệp Vi Vi không cần đem hắn cấp dậy hư rớt. Trên lầu không phải tới khôi hài sao, nhà của chúng ta Vi Vi đều dẫn hắn 2 năm, Phương Từ có thể như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, không rời đi chúng ta Vi Vi công lao. Này cũng có thể đem công lao về trên người nàng, vô ngữ đến cực điểm, ếch, người nói là chính là đi. Diệp Vân Linh nhìn liên tục bị đoạt đồ ăn, còn đều là huân, hảo muốn ăn a, cách chương.